Thuật sư sổ tay, chương 213, được một tấc lại muốn tiến một thước. Góc truyện audio.com. Chấm, thực nhóm chúng ta trên đất bằng. Không cần thiết còn sử dụng phương tiện giao thông A, cũng không phải là ở trong biển. Xuống xe đi không phải càng tốt hơn ứng đối đột phát tình huống sao? Làm xe thể thao ong ong ong khởi động thời điểm. Sonia bỗng nhiên cảm giác chiếc xe này có phải hay không có chút hơi thừa. Tại tri thức chi hải thời điểm thuyền nhỏ là thật vừa cần. Dù sao bơi lội thực tế quá phiền phức, mà lại nàng nhóm cũng không phải là sống dưới nước động vật. Tại trong hải dương không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Cua ở trong biển chỉ làm cho xem người đưa phúc lợi. Nhưng đến thời gian đại lục liền ngược lại. Nàng nhóm đều là lục địa sinh vật. Đại đa số chiến đấu cũng cần hai chân đứng tại trên mặt đất. Xe ngược lại sẽ trở ngại nàng nhóm trước tiên khởi xướng công kích. Các ngươi tại tri thức chi hải thời điểm cũng có phương tiện giao thông sao? Dia nghe ra một chút mánh khóe. Có, một chiếc thuyền nhỏ. Sonia đậu đen rau muống nói. Một chiếc rất nho nhỏ thuyền. Chỉ có thể miễn cưỡng tọa hạ hai người. Động tác lớn một chút liền sẽ lật nghiêng. May mắn là xem người không khống chế được dùng chèo thuyền. Thật tốt a, ta cũng muốn tại tri thức chi hải bên trong ngồi thuyền. Dia thăm thẳm nói ra. Ta nếu có thể sớm một chút gặp phải xem người liền tốt. May mắn hiện tại cũng không tính là muộn. Sonia giật nhẹ khóe miệng. Đúng vậy a, ta cũng rất may mắn ta có thể bị xem người chọn chúng. Uy, người trong cuộc còn ở nơi này đây. Ashley tầm mắt từ hư cảnh địa đồ trên rời. Kiếm cơ ngươi rõ ràng ngay từ đầu liền rất ghét bỏ ta. Còn thường xuyên cùng ta phàn nàn có thể hay không giảm bớt ngươi huấn luyện cường độ. Ngươi nhớ lầm, tóc đỏ kiếm cơ lớn tiếng nói. Ta thế nhưng là thiên tài nữ kiếm sĩ. Huấn luyện đối ta mà nói giống như hô hấp bàn tự nhiên. Ta một ngày không huấn luyện liền toàn thân ngứa. Làm sao lại theo ngươi phàn nàn? Kiếm cơ ngươi tại tu luyện vận mệnh phe phái sao? Thế mà như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền sửa chữa đi qua lịch sử. Thật có ngươi, nguyên lai xem người an bài ngươi huấn luyện sao? Thật tốt a, Dia cảm thán nói. Nó không phải muốn an bài ta tiến hành giải trí. Ta muốn học quen đều làm không được. Ta mặc dù có thể hiểu được xem người điểm xuất phát là tốt. Nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá độc tài. Sonia trong nháy mắt quay đầu. Nhìn chằm chằm Ashley. Không rên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều viết. Vì cái gì nàng có thể được đến ưu đãi. Biểu lộ phi thường khủng bố đến tựa như là trước bão táp bầu trời. Ashley cảm giác mình đơn giản đang bị Titan. Kẻ hành hình. Nhìn chăm chú lên, bất đắc dĩ giải thích nói. Ma nữ ở vào trạng thái đặc thù. Huấn luyện hiệu suất hạ xuống 75. Đúng lúc ta gần nhất được đến một kiện mới bảo vật. Có thể để người ta tại giải trí lúc cũng có thể thu được nhất định huấn luyện hiệu quả. Còn có thể lẩn tránh mặt trái trạng thái. Vậy ta vì cái gì không có? Ngươi không phải nói ngươi là thiên tài nữ kiếm sĩ. Huấn luyện đối ngươi như là hô hấp bàn tự nhiên. Một ngày không huấn luyện liền toàn thân ngứa sao? Giải trí tốt nhất hiệu quả. Cũng chỉ tương đương với huấn luyện kém cỏi nhất kết quả. Ngươi không giống ma nữ có mặt trái trạng thái. Huấn luyện mới là ngươi tính giá so tối cao lựa chọn. Ô, Sonia phát hiện vừa mới mình cho mình đào hố. Đổi lại trước kia nàng trực tiếp tại chỗ đổi ý là được. Xem người nếu là muốn giảng đạo lý, trực tiếp chỉ trích nó tại sao phải lớn tiếng như vậy giống mình. Mà bây giờ ma nữ liền ở bên cạnh, nàng muốn duy trì mình ưu tú tiền bối hình tượng, không thể nũng nịu chơi xấu. Nhưng nàng càng không nguyện ý chỉ có ma nữ được đến ưu đãi. Quảng cáo, cho nên nàng liền ủy khuất ba ba mà nhìn xem Ashley. Miệng bĩu môi đến độ có thể treo ấm trà. Con mắt đều sắp biến thành dựng thẳng mắt. Ashley xách một tiếng. Tuần này kế hoạch đã an bài tốt. Cuối tuần ta an bài cho ngươi một lần giải trí hoạt động xem một chút đi. Sonia trong mắt đắc ý chợt lóe lên, chợt ghét bỏ chỗ quay trở lại. Hừ, ta suy nghĩ một chút vẫn là huấn luyện tương đối thích hợp ta. Nhưng ngươi không phải muốn như vậy quấy giày ta chặt chẽ huấn luyện tiết tấu cũng không có cách. Ai bảo ngươi là xem người đây? Ashley tức giận tới mức tiếp một cước đá nàng cái ghế. Bành, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Xe thể thao trực tiếp xúc đoạn phía trước hai cây đại thụ. Phi thường phách lối chỗ vượt qua đến phía trước cỏ trên đường. Tiếp tục ông đi về phía trước. Và chạm quá trình đối xe không hề ảnh hưởng. Ashley bọn người cảm giác chỉ là đụng vào đậu hũ. Chỉ là xe trở nên trong suốt không ít. Hiển nhiên loại này va chạm là không thể thường xuyên phát động. Quả nhiên ngồi xe là có ý nghĩa. Dia chợt nhưng nói ra. Cùng ta tại thời gian trong đại lục hành tàu không đồng dạng. Ngồi trên xe không chỉ có thể hấp thu đến ngược dòng kim vũ thuật lực. Mà lại hầu như không cần tiêu hao bất luận cái gì linh hồn năng lượng. Sonia hỏi. Hành tàu cần tiêu hao năng lượng sao? Lượng tiêu hao cơ bản theo ngươi tại tri thức chi hải bơi lội không sai biệt lắm. Dia chỉ mặt đất cỏ dại. Thời gian đại lục không có bất kỳ cái gì đạo lộ. Tất cả địa phương đều sinh trưởng cỏ dại cùng lùm cây. Còn có nước bùn địa, thủy bãi cỏ, vùng núi, rừng rậm các loại địa hình. Mỗi đi một bước đều được tốn không ít lực khí. Người khác ta không biết, nhưng chính ta tại thời gian đại lục thăm dò trong một tháng. Cơ hồ có một nửa linh hồn năng lượng đều tiêu hao tại hành tàu trên. Ashley cùng Sonia lập tức hiểu có xe thể thao cái này công cụ thay đi bộ. Bọn hắn tại hành tàu phía trên cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Mặc dù hấp thu thuật lực cũng sẽ tiêu hao linh hồn năng lượng. Nhưng vô luận như thế nào bọn hắn mỗi một muộn thăm dò hiệu suất chí ít đều sẽ so bình thường thuật sư mạnh 50. Mà lại không chỉ là thăm dò hiệu suất vấn đề. Nó thuật sư tựa như là cách công ty rất xa nơi khác dân đi làm. Mỗi ngày đến hoa 2 giờ thông chuyên cần thời gian. Mà Ashley bọn người tựa như là nhà ở công ty phụ cận bản địa thổ dân. Mỗi ngày so người khác thêm ra 2 giờ tự do thời gian. Dù là không dùng đến làm chính sự. Nhưng chỉ là không cần lãng phí tinh lực liền đã rất thoải mái. Xem người. Người biết nên đi phương hướng nào di động a? Dia hỏi. Ashley ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời một cây chậm rãi hướng phía trước di động cột sáng. Phải gìn giữ truy đuổi bạch ngưu bộ pháp a. Đúng, chúng ta bây giờ chỗ ngồi hẳn là bạch ngưu trước bộ khu vực. Chỉ phải gìn giữ di động liền không cần lo lắng ngã vào tĩnh vực. Dia nghiêng đầu nhìn xem Ashley. Xem người biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao? Ashley vò đầu, ta làm sao biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyên lai tại hư cảnh bên trong xem người là linh nghe không được tâm ta âm thanh. Dia lộ ra ấm áp tiếu dung. Ta còn là lần đầu tiên tại hư cảnh bên trong sẽ cảm thấy an tâm. Ta đang nghĩ, có thể cùng xem người cùng một chỗ thăm dò hư cảnh thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi mời. Sonia nghe được răng ngà đều muốn cắn nát. Đáng giận, mà nữ này tốt sẽ a, vì cái gì ta sẽ như vậy chỉ độn. Ta rõ ràng cũng là rất am hiểu ba câu nói làm cho nam nhân vì ta khuynh đảo nữ thuật sư. Làm sao bây giờ lại? Mà lại xem người không phải liền là làm ra một chiếc xe thể thao. Không phải liền là... Sonia trong lòng ẩn ẩn cảm giác được cái gì không đúng. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu xem người liền dùng trêu tức thái độ mà đối đãi nàng. Ép buộc huấn luyện, ép buộc chiến đấu, ép buộc cử hành triệu hoán thuật linh nghi thức. Nhưng liền kết quả mà nói. Sonia mỗi một lần đều là thu hoạch rất nhiều. Tự thân cơ hồ không có nửa điểm tổn thất. Một tháng trước. Nàng chỉ là thủy thuật hệ có chút danh tiếng nghèo khó nữ đại học sinh. mà bây giờ nàng đã là suất Flower học viện kể đến hàng đầu thiên tài. Danh chấn Galus kiếm thánh hạt giống. Chân lý đại học cần trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ. Mà hết thảy này cải biến, đều là bắt nguồn từ nàng ở trong mơ rút ra chuôi này cắm ở xem người ngực trường kiếm. Mặc dù xem người một mực tại nói giữa bọn hắn cầm giữ có thần thánh ràng buộc. Chỉ cần mình mạnh lên, xem người cũng sẽ thu hoạch. Tại được chứng kiến thuật sư thế giới kỳ diệu về sau, Sonia cảm thấy xem người có lẽ tại nói thật ra, thực lực mình tăng lên có lẽ thật có thể cho xem người mang đến vô cùng trợ giúp lớn. Nhưng cái này không có nghĩa là chính nàng liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận phần này quà tặng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng nàng cái kia cảm tạ ai. Nhưng xem người trêu tức thái độ thực tế để cho nàng không nói ra lời cảm tạ. Dần dà liền tập mãi thành thói quen. Thậm chí sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Có lẽ phần này cảm tạ tâm ý muốn tới bước ngoặt nguy hiểm mới có thể bày ra. Thí dụ như tại tao ngộ sinh tử tồn vong thời khắc. Sonia không dám hứa chắc mình nguyện ý vì xem người đánh đổi mạng sống. Nhưng nàng chỉ ít có thể bảo chứng mình sẽ do dự 1-2 giây mới chạy trốn. Nhưng tựa như nỗ lực liền còn lớn tiếng hơn nói ra để người khác biết mình công lao. Cảm kích cũng giống vậy còn lớn tiếng hơn nói ra. Dạng này mới có thể để cho đừng người biết mình là một cái ôn nhu thiện lương có ơn tất báo cô gái tốt. Nàng rõ ràng đã sớm biết đạo lý này. Rõ ràng đối với bất kỳ người nào đều có thể tuân thủ bộ này xã giao pháp tắc. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại cùng xem người ở chung thời điểm quên. Nàng luôn luôn có thể đối xử tử tế nàng không thèm để ý người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại xem người trước mặt lại lộ ra nhất không giảng đạo lý nhất ngang ngược một mặt. Nếu như không là ma nữ xuất hiện, Sonia cơ hồ phát hiện không chính mình cái này vấn đề. Hoặc cho phép hiện tại cái này vấn đề còn không là vấn đề. Nhưng ràng buộc tựa như là lưỡi kiếm. Lúc ban đầu là sắc bén, cứng cỏi, không có gì bất lợi. Nhưng nếu như không tỉ mỉ giữ gìn, lưỡi kiếm liền sẽ dì xét liền trở nên dễ nát. Cuối cùng tại một lần có lẽ cũng không mãnh liệt trùng kích vào triệt để vỡ vụn. Lúc này thời điểm, nàng bỗng nhiên nhớ lại tại vận mệnh hỏi đáp bên trong gặp phải vấn đề. Kiếm cơ cùng xem người quyết liệt nguyên nhân căn bản là cái gì? Sonia nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía Ashley, xem người, cảm ơn người tinh khiết linh quang đặc biệt uống. Sonia nghiêm túc nói, nếu như không là ngươi đưa tề, ta linh hồn thương thế không có cách nào nhanh như vậy liền khôi phục. Cũng không thể tối nay liền cùng các ngươi cùng một chỗ thăm dò hư cảnh. Cảm ơn ngươi, trị liệu linh hồn tổn thương dược tề. Dia trong mắt dị sắc liên tục. Quảng cáo, tà giáo thủ lĩnh nhìn chăm chú lấy tóc đỏ kiếm cơ. Sau đó một cước đá hướng nàng cái ghế. Ngươi làm gì à, Sonia tức giận đến đều muốn giơ trường kiếm lên. Ta cảm tạ ngươi ngươi còn muốn đá ta. Cũng là bởi vì ngươi cảm tạ ta ta mới chịu đá ngươi. Ashley nói ra, ta cũng không phải là muốn ngươi cảm tạ mới đối ngươi tốt. Ngươi mạnh lên liền là đối ta tốt nhất hồi báo. Mà lại ngươi cảm tạ đến như thế chính thức. Vậy sau này ngươi tại hư cảnh bên trong chiến đấu xuất lực nhiều nhất ta muốn hay không cảm tạ ngươi. Ngươi bảo hộ ta ta muốn hay không cảm tạ ngươi. Ngươi làm ra tinh diệu thao tác ta muốn hay không cảm tạ ngươi. Ashley nhìn xem hư cảnh địa đồ. Nói lầm bầm. Mà lại chỉ là loại này huệ mà không uổng phí miệng nói lời cảm tạ có ý nghĩa gì. Nhiều phiền phức, nhóm chúng ta cũng không phải là cái gì người xa lạ. Sonia sững sờ nhìn hắn mấy giây. Bỗng nhiên cười khúc khích. Vậy sau này ta liền yên tâm thoải mái tiếp nhận ngươi lễ vật rồi. Cũng không muốn như vậy yên tâm thoải mái. Nhớ kỹ đang huấn luyện lúc dùng nhiều lực. Ashley nhìn về phía Dia. Mà nữ ngươi cũng giống vậy. Không cần dạng này cảm tạ ta. ta làm mỗi sự kiện đều là vì đem đến hồi báo. Cũng không phải là cái gì người tốt. Nhưng ta là xuất phát từ nội tâm chỗ cảm tạ ngươi a. Bạch Hoàng hậu lười biếng duỗi người một cái. Mặt giãn ra cười nói. Đối với các ngươi tới nói thường ngày. Với ta mà nói lại là kỳ tích a, trừ nói chút lời cảm tạ. Ta cũng không biết nên như thế nào biểu đạt ta lòng cảm kích. Mà nữ ngươi nói cũng có đạo lý. Ashley trầm ngâm nói. Nếu như các ngươi thật nhất định phải cảm tạ ta lời nói. Vậy các ngươi có thể. Ashley nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Liên Miên Kim Vũ. Làm bộ hời hợt nói ra. Ôm lấy ta tán dương ta vài câu. Nếu như nhất định phải hôn ta lời nói ta cũng không để ý. Dù sao nói lời cảm tạ cũng nên cho điểm tính thực chất chỗ tốt a. Hai người nháy mắt mấy cái. Sau đó tóc đỏ kiếm cơ lẫm liệt nhìn chằm chằm bạch ma nữ. Bạch hoàng hậu nhẹ nhàng lắc đầu. Tóc đỏ kiếm cơ đi theo gật gật đầu. Không cần nhiều lời. Hai người thông qua ánh mắt giao lưu liền đã đạt thành chung nhận thức tuyệt không thể trôi chảy xem người tâm ý. Nhiều nhất liền là miệng khen ngợi hai câu. Tuyệt không thể bước vào bên trong quyền cạnh tranh vòng xoáy. Hôm nay hắn dám muốn cầu ôm một cái hôn hôn. Ngày mai dám yêu cầu cái gì đơn giản không thể tưởng tượng. Này phong quyết không thể dài. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.